sống một người trầm cảm á, nó sẽ làm cho mình rất là khó khăn và khổ sở. Em đi làm về là em hồi hộp, mà không biết bước vô nhà gặp cảnh gì, gặp cổ tự sát rồi, hay là gặp cổ làm cái gì hại con mình rồi. Con gái của em á, là 11 tuổi rồi, và nó biết mẹ trầm cảm và nó rất là sợ. Có nghĩa rằng ba hồi thì chửi mắng nó, ba hồi không nói chuyện, dùng dằn, ba hồi thì quạo gọ, nổi nóng lên. Thường xuyên kiểm soát quần áo của em, ngửi mùi áo em, rồi xét cái bóp của em, kiểm tra điện thoại. Em không được quyền để password trên điện thoại, bởi em không biết nên tiếp tục hay là phải chia tay. Bởi vì chia tay đó thì em sợ vợ mình sẽ làm bậy, mà tiếp tục sống thì thật sự ra em sống không nổi nữa. Kính chào quý vị, quay trở lại với những vấn đề trong cuộc sống ngày hôm nay. Ngọc Nhi muốn quý vị cho ý kiến một người bạn của Ngọc Nhi. Đúng ra là một người em nhỏ Ngọc Nhi vài tuổi, thì em gọi cho Ngọc Nhi và tâm sự. Hiện giờ em sống ở Massachusetts và nghe em kể, Ngọc Nhi hiểu hết và Ngọc Nhi thấy mình trong đó ngày xưa. Thì câu chuyện là câu chuyện trầm cảm quý vị. Thật sự phụ nữ đó có một cái gọi là trầm cảm sau khi sinh, hoặc là trầm cảm vì những cái phát sinh trong cuộc sống. Ngày xưa Nhi từng bị trầm cảm. Khi một người bị trầm cảm đó, người ta nhìn cuộc sống bằng một cái hướng tiêu cực, một cái hướng ngược lại, và họ đa nghi, họ nghi ngờ đến mức mà gọi là báo động luôn đó quý vị, làm cho người phối ngẫu sống chung với họ cảm thấy mệt mỏi, ngột ngạt, rất là khó chịu, và làm cái gì cũng phải đề phòng hết. Mà chính cái họ càng đề phòng thì cái bản thân cái người trầm cảm nó lại càng thấy rằng tại sao anh đề phòng tôi. Có một thời điểm Ngọc Nhi bị trầm cảm nặng đến mức mà Ngọc quý vị không, Ngọc Nhi cảm thấy không chịu được nữa. Ngọc Nhi biết mình bị trầm cảm tại vì lúc quý vân mới vào Mỹ đó, thì vào những cái năm tháng đầu tiên thì Ngọc Nhi được một cái gia đình người Mỹ bảo trợ lo cho Ngọc Nhi. Thì ở tiểu bang Ngọc Nhi sống là không có người Việt Nam nhiều. Ngọc Nhi may mắn là gặp một người bảo trợ rất là khó. Nó thật sự nó là xui, nhưng mà thật sự Ngọc Nhi là may mắn nhờ họ khó như vậy. Cho nên nó mình mới nên người, mình mới phấn đấu. Chứ nếu mà họ dễ vậy cho mình đi ăn trợ cấp, ở không ăn chính phủ phát tiền, thì ngày hôm nay Ngọc Nhi không được như vậy. Cho nên trong lòng Ngọc Nhi vẫn nghĩ rằng đó là cha mẹ khó, là cha mẹ thương con. Bạn bè mình nói những cái xấu của mình, ép mình làm những cái việc tốt là bạn bè thương mình. Cho nên Ngọc Nhi luôn luôn mang ơn bà ấy đã khó với Ngọc Nhi. Sang Mỹ được có 2 tháng là vừa đi học và bắt phải học y tá. Thú vị, học rất là khó. Ngọc Nhi phải dùng một cái máy phiên dịch và người ta học một, Ngọc Nhi học tới 10, cái thời gian gấp 10. Bởi vì vừa dịch ra vừa học rồi phải nhớ chữ nữa. Thì thưa quý vị, Ngọc Nhi hiểu được cái đề trầm cảm như thế nào. Và nghĩ là bản thân mình, thì khi trầm cảm đó, người chồng nói cái gì mình cũng nghi ngờ hết. Và bất kỳ hành động nào của chồng mình cũng nghi ngờ hết. Thì câu chuyện này đó là một người em nhỏ Ngọc Nhi nhiều, một người mà theo dõi trang của Ngọc Nhi và nói như vậy là: vợ em bị trầm cảm, em đã quá mệt mỏi rồi. Bây giờ đó em không chịu nổi đến mức mà em nghĩ rằng em cũng đang bị trầm cảm luôn. Cho nên á, không biết trầm cảm có bị lây không? Không có lây đâu quý vị. Nhưng mà làm cho mình bị rối loạn theo họ đó quý vị. Sống một người trầm cảm á, nó sẽ làm cho mình rất là khó khăn và khổ sở. Không biết quý vị có gặp những cái người vợ trầm cảm chưa? Thực sự mình gặp chồng trầm cảm đó thì đỡ hơn nha quý vị, bởi vì đàn ông đó họ ít nói sẵn rồi. Khi đàn ông trầm cảm đó là họ nhợt nhạt với vợ. Đây là Ngọc Nhi tìm hiểu hôm nay và Ngọc Nhi mới phát bài này lên. Ngọc Nhi mong rằng là quý vị nên để ý người phối ngẫu của mình. Nếu quý vị là phụ nữ, quý vị để ý có ông chồng mình có trầm cảm vì những cái vấn đề rắc rối trong công ty, trầm cảm vấn đề giao thiệp xã hội đã làm không như ý muốn, hay là gia đình bị ngột ngạt, thì người đàn ông trầm cảm đó, thứ nhất cái tình dục họ sẽ giảm rất là nhiều, họ không thích gần gũi mình, họ không có nói chuyện với mình nữa, không thích nói chuyện với con cái nữa, và hay ngồi một mình, và họ luôn luôn nghĩ ngược lại, có nghĩa rằng họ không có happy và họ nghi ngờ mọi thứ hết. Thì trường hợp này quý vị cần phải nói chuyện với chồng nhiều hơn, hiểu ảnh nhiều hơn và hãy khuyên uống thuốc. Bởi vì vấn đề trầm cảm rất là nguy hiểm quý vị. Như Vy có nói cái show trước đó, một cái người ở Việt Nam ở đây 36 tuổi, cách đây một tuần thôi, hai vợ chồng trục trặc với nhau trong thời điểm mà ly dị. Rồi nộp đơn ly dị xong rồi thì sống chung một nhà. mà đến mức mà ổng bị trầm cảm và ổng giết cả nhà và tự sát luôn. Thành ra đây là một đề nguy hiểm lắm, thành ra mình nên để ý ông xã mình. Rồi nếu quý vị có một người vợ mà quý vị thấy là vợ quý vị đó làm ít nói đi và buồn phiền và than thở và hay khóc, nó có hai triệu chứng. Một đó là bị gọi là rối loạn nội tiết tố nửa thời kỳ tiền mãn kinh, nó làm người phụ nữ cực kỳ nhạy cảm, cái gì cũng khóc, cái gì cũng nghi ngờ được hết là khác, vẫn phải cần thuốc nhưng mà đỡ hơn là bị trầm cảm. Cái người vợ trầm cảm đó là cái nặng nhất là cái ghen và kiểm soát, không tin tưởng chồng về tiền bạc và mọi thứ. Cái bệnh ghen nó cũng xuất phát từ vấn đề mất tự tin mà ra. Thì trầm cảm trong câu chuyện này nó khác một tí như vậy nè. Đây nè, là khi người trầm cảm đó nặng đó, người ta nhìn một cái hướng khác. Em ấy nói như vậy: em đã rất là ngột ngạt và mệt mỏi đến mức em cảm như là mình bị trầm cảm. Em không biết nên tiếp tục hay là phải chia tay. Bởi vì chia tay đó thì em sợ vợ mình sẽ làm bậy. Mà tiếp tục sống thì thật sự ra em sống không nổi nữa. Mà đưa đi bác sĩ uống thuốc trầm cảm thì vợ em nhảy dựng lên và không chấp nhận mình bị trầm cảm và nói rằng là chồng mình muốn bỏ mình nên làm như vậy. Em đi làm cái nghề tự do ở một cái tiểu bang lạnh. Chị biết rồi, một người là bán bảo hiểm, rồi bảo hiểm nhân thọ, đầu tư thì phải đi gặp khách hàng thường xuyên. Vợ em ghen đến mức mà em lại sợ đi gặp khách hàng. Người phụ nữ mà em đi gặp đó là có dù lớn hơn em 30-40 tuổi, mà em gặp cả hai vợ chồng là bán bảo hiểm, thì vợ em gọi điện thoại liên tục và không tin em và buộc em phải FaceTime cho cô ấy thấy rằng em đang ngồi nói chuyện với vợ chồng kia. Em cảm thấy mắc cỡ nhiều lần. Nhưng có những người khách hàng thân thuộc đó thì em phải nói thật là giờ em bị trầm cảm, người ta không cảm, người ta hiểu. Rồi em đi đâu vợ cũng nghi ngờ, thường xuyên kiểm soát quần áo của em, ngửi mùi áo em, rồi xét cái bóp của em, kiểm tra điện thoại. Em không được quyền để password trên điện thoại, bởi vì bất cứ lúc nào, bất cứ lúc nào cô ấy muốn mở điện thoại em kiểm tra thì phải sẵn sàng. Có một lần vì sợ mất điện thoại, thông tin mình quan trọng bị mất, em vô tình em set up cái password. Vậy mà cả ngày hôm đó vợ em khóc lóc đòi tự giận và tra hỏi em mấy tiếng đồng hồ. Và em cảm thấy em thật sự là sợ người bị trầm cảm. Em có đưa đi bác sĩ. Sau nhiều lần test thì bác sĩ khẳng định là vợ em bị trầm cảm depression rất là nặng. Rất là nặng. Cần phải uống thuốc. Nếu không thì vợ em có thể tự sát vì những cái hành động sai lầm, suy nghĩ sai lầm của chính trong đầu vợ em xảy ra. Thuốc mang về, uống bữa địch bữa cái, rồi đâu lại vào đấy cô ạ. Thật sự là Ngọc Nhi xưng bằng em, nhưng mà cái người này thì xưng bằng cô ha. Thì thật sự ra Ngọc Nhi cũng hiểu được. Ví dụ như đó là bất cứ cái hành động nào của em này làm ra, chẳng hạn như là chở vợ đi chơi mà bữa đó em vui vẻ, thấy vợ mình vui thì em vui theo, thì vợ mới là sao bữa nay vui vậy, có cái gì không, anh có giống cái gì không, anh có quen với ai không, có quen được với cô nào rồi hả, là tra hỏi và khóc lóc và buồn hỏi là sao bữa nay em vui. Em vui em cũng bị tra hỏi. Rồi có những ngày em về trong công việc em mệt mỏi, em mất một cái hợp đồng nào đó em ít nói hẳn, thì vợ em lại hỏi là bộ nhớ cô nào hả, hay là có gì giấu của vợ em. Cái tất cả hành động, thậm chí ăn cơm đó quý vị, bữa nay ăn nhiều ăn ít, ăn bình thường thì thôi, mà em ăn ít thì ngày hôm đó vợ em sẽ hỏi rằng đi ăn ở đâu rồi, ăn ở ngoài rồi hả, lén ăn, và lại nghi ngờ hỏi và vẻ mặt đăm chiêu và khóc lóc. Và em biết không phải là vợ em ghen, thật sự ra đó là ngày xưa khi mà quen nhau thì của em ấy kể đó là vợ không có ghen, vợ là một người rất là hiểu biết. Từ lúc là phát lên cái bệnh trầm cảm là mất việc làm, quá bị mất việc làm trong hãng, và suốt khoảng mấy năm nay thì ở nhà là em lo và em cũng không muốn qua đi làm, bởi vì cô ấy bản tính rất là yếu đuối, cho nên đi làm thì nó dễ bị đồng nghiệp tác động, gây gổ hay là hiểu lầm nhau. Thì thời điểm đó em cứ nghĩ rằng á, là em ấy nghĩ rằng là vợ mình tính tình yếu đuối hay bị người ta hiểu lầm người ta rồi giận hờn người ta, cho nên là em không có nói. Nhưng tới bây giờ đó thì em hiểu ra là vợ em bị trầm cảm, cho nên em kêu để ở nhà và chăm con. Có một đứa con thôi và cũng lớn rồi, lại muốn vợ em thư thả, tập yoga, đi gym, đi đủ thứ hết, mà vợ em không có làm. Có nghĩa rằng là lại thích coi những cái phim Hàn Quốc quỷ mị rồi khóc cả ngày, rồi đặt mình vào cái vị trí trong phim đó và nghi ngờ người xung quanh. Thì em ấy nói rằng đến mức mà bây giờ em không đi đâu được, muốn đi thăm bạn thăm bè mà dắt vợ theo đó thì có nhiều khi on off dễ làm cho bạn bè hiểu lầm, mà để ở nhà lại càng không hy vọng là đi được. Và cuộc sống của người vợ trầm cảm á, cực kỳ mệt, cái gì cũng bị nghi ngờ, cái gì cũng bị kiểm soát hết. Và em nói là em không chịu đựng nổi nữa. Và bởi vì gần đây đó em thấy rằng em sợ, cái gì cũng sợ. Em đi làm về là em hồi hộp, tới nhà đó mở cửa vào là em hồi hộp rằng không biết bữa nay vợ mình sao, nhìn vẻ mặt vợ mà xấu. Bữa nào cũng bình thường đó thì bữa đó em vui lắm, nhưng mà cũng phải ráng kiềm chế cái vui của mình. Mà em buồn em cũng phải ráng che giấu cái buồn của mình, bởi vì em lộ ra đó là cổ sẽ đặt sổ sẽ tở cơn liền. Cho nên đó em cảm thấy rằng em không còn là chính em nữa. Em phải đè nén cảm xúc vui, em phải che giấu nỗi buồn, em phải quan sát khuôn mặt của vợ mà sống. Em đã quá mệt mỏi mà cái câu chuyện này kéo dài đã mấy năm nay rồi. Và đến mức em cảm thấy rằng tình cờ em xem cái trang của Ngọc Nhi đó, em nghĩ rằng em cần phải nhờ quý vị lên tiếng. Em có nói chuyện với mẹ vợ, mẹ vợ rồi, ba vợ rồi, anh chị em vợ rồi, mọi người khuyên, nhưng mà sau khi mà khuyên đó thì được vài bữa đau vào nấy. Và uống thuốc cũng vậy nữa quý vị. Bây giờ em phải canh đó là tới cái mức tệ hại nhất là như vậy, là mỗi ngày chính tay em phải đưa viên thuốc và em uống trước mặt em. Để mà cái ngày hôm đó, cái mood của cổ là cái cảm giác vui vẻ hưng phấn của cổ nó có bình thường, để mà gia đình êm ấm. Con gái của em đó là 11 tuổi rồi, và nó biết mẹ trầm cảm và nó rất là sợ. Có nghĩa rằng ba hồi thì chửi mắng nó, ba hồi không nói chuyện dùng dằn, ba hồi thì quạo gọ nổi nóng lên. Nó không biết, bây giờ nó cảm thấy rằng là con sợ ở chung một mình với mẹ ở nhà, tại vì mẹ kỳ cục lắm. Em đi làm phải lẹ lẹ với con, mà con gái nó quấn quýt với em. Và bây giờ em không biết làm sao. Tiếp tục chịu đựng như vậy thì em nói rằng là nó bất công cho em. Bởi vì bây giờ em phải sống với tâm trạng của một người khác, vui buồn theo người khác, che giấu cảm xúc của mình. Làm cái gì trước khi làm cũng phải suy nghĩ kỹ đi 5 lần 7 lượt, coi có thể bị vợ nghi ngờ không. Dù rằng em rất là trong sáng, không làm một cái gì sai, em rất là thương con gái em. Thì em mới nói Ngọc Nhi rằng là em định, một là đưa vợ về sống với ba bố mẹ vợ, tại vì trong bố mẹ vợ ở nhà đó còn một người anh trai và một người em gái không có gia đình, ở chung một nhà là bốn người, thì em về nhà đông vui thì họ sẽ tạo không khí vui vẻ. Rồi con gái đó thì nó không chịu theo mẹ về bên đó, nó muốn ở với ba bên đây. Thì em định là thuyết phục vợ em là em đi làm ban ngày thì con gái là đưa vào bên ngoại ở đưa đó ăn cơm, mà chiều em đi làm về là khoảng 3 giờ em về tới nhà rồi. Đó có khi thì 4-5 giờ tùy theo cái hợp đồng của em, nhưng mà em làm bán thời, giống như là em làm thời gian freedom, tự thời gian của mình, cho nên nó thoải mái sắp xếp được. Em có thể hẹn khách vào cái giờ con đi học, rồi cái giờ con đi học về đó thì em ở nhà với con. Thành ra em ấy định đó là giữ con mình và để cho vợ và bên kia ở một thời gian, và dặn mẹ vợ đó là phải canh vợ uống thuốc. Đến khi mà thấy vợ thật sự thoải mái rồi thì bắt đầu là về bên đây ở lại, và em nghĩ thời gian có thể là lâu. Đó, còn hai nữa đó mà không được nữa chắc có lẽ là em tạm thời ly thân. Tại vì em không chịu nổi, và em cảm thấy bây giờ đó bản thân mình đó là một người, mình không còn cái xác của mình. Em nói rằng, chú Nhi biết không, cái xác là của em, nhưng mà cái não của em đó nó bị chi phối bởi một người phụ nữ mà không có bình thường. Thành ra em làm em cũng sợ hết. Cũng là cô Nhi tưởng tượng là em trên đường lái xe tới gặp khách để mà làm một cái hợp đồng đầu tư. Một cái hợp đồng đầu tư cả gần bạc triệu vậy đó. Mà 1 triệu thì em được mấy phần trăm là cũng rất là nhiều tiền rồi quý vị, mấy chục ngàn rồi. Em làm rất là nhiều tiền. Nhưng mà em nói rằng trên đường đi mà cái điện thoại em reng, em nhìn vào thấy chữ vợ gọi, bà xã gọi, là em lại bắt đầu hốt hoảng liền. Không biết phải gì hỏi, không bắt, không được bắt lên hỏi, là bắt đầu vợ nói là anh đi tới đó chưa, rồi này kia kia nọ đồ, và nói em ở nhà, em lo quá đừng có làm gì có lỗi với em nha. Khóc lóc điện thoại thì em nói là anh đang trên đường tới, em muốn anh quay về không, anh quay về liền. Thì cô nói thôi gì đừng có quay đi, anh chỉ cần nói là em vui rồi. Thì tới đó, và cái đầu óc không còn tỉnh táo nữa, và đang làm việc với khách mà lỡ có những cái người nói chuyện cả tiếng đồng hồ mới xong. Một cái hợp đồng bạc triệu người ta đầu tư cho mình đâu phải là nói chuyện 5-10 phút đâu. Và thấy lâu là lại gọi điện thoại nhắn tin đó, mà phải chi nhắn tin nó đỡ thì em càng em trả lời được, gọi mà không bắt là gọi liên tục, thành ra mà em tắt máy em tắt không được. Cho nên sống một cái tâm trạng nhiều khi đi làm về mà không biết bước vô nhà gặp cảnh gì, gặp cổ tự sát rồi hay là gặp cổ làm cái gì hại con mình rồi. Em rất là sợ, mà em không biết phải làm sao. Mà cách đây mấy ngày thì em có mở lời hơi hơi nói rằng là bây giờ gửi về cho ba mẹ ở như vậy thì em ấy nhảy dựng lên và làm dữ, đòi ly dị rồi đòi tự sát đủ thứ hết. Thì bây giờ em ấy rất là mong rằng là quý vị, cái show này chắc chắn rằng em sẽ đưa cho vợ em xem. Bởi vì em muốn một cái sự rõ ràng là Ngọc Nhi cũng muốn nhắn là tới em, đó là hãy đưa cho vợ xem. Bởi vì trầm cảm là một cái bệnh chứ không phải là một cái tính tình. Thành ra mình sửa được. Ngọc Nhi cũng từng là cái người trầm cảm. Có những lúc đó, Ngọc Nhi bị trầm cảm mấy năm về trước, quý vị biết không, là trước khi Ngọc Nhi ly hôn đó. Quý vị cứ tưởng tượng đi. Có một lần đó, Ngọc Nhi tự nhiên Ngọc Nhi sợ hãi, không biết cái gì, mà thường xuyên bị sợ hãi một cách kỳ lạ lắm. Có một lần Ngọc Nhi tự nhiên buồn đến mức mà cảm thấy sợ gặp con người, Ngọc Nhi vào cái phòng ngủ của mình, lóc cửa lại, vào cái góc tường, cái góc tường, cái góc vuông đó quý vị, vào cái góc, phải là cái góc mới được nha, không gian nó nhỏ, vào cái góc ngồi rồi úp mặt vào cái tai, cúi mặt xuống úp mặt vào tai và tắt đèn nó thui luôn, không muốn ánh sáng, không muốn thấy ánh sáng, tắt đèn tối, ngồi cái góc tường, úp mặt xuống đầu gối và ngồi im lặng như vậy, thích như vậy. Và thích như vậy đó quý vị. Mà Ngọc Nhi làm mấy lần trong suốt cả tuần lễ luôn, mà thích cái cảm giác nó như lắm. Ngọc Nhi biết mình bất bình thường rồi. Ngọc Nhi nói chuyện với con gái, Ngọc Nhi nói là mẹ bị trầm cảm rồi. Thì con giúp mẹ để nói, sao mẹ biết mẹ trầm cảm đấy, mẹ biết. Tại mẹ người có ăn học, mẹ hiểu cảm xúc của mẹ on off bất thường. Và có những lúc mẹ đang nằm, tự nhiên mẹ hốt hoảng như là trái đất là sắp sập tới đó, và mẹ phải chạy ra ngoài để mà nhìn thấy một người đó đi qua đi lại đó, mà chụp họ, mà kêu họ như là đứng đây với mẹ 5-10 phút cho bình tĩnh trở lại. Thành ra cái cảm giác nó đến với một người bất bình thường đó quý vị. Thành ra Ngọc Nhi hiểu đó là một cái bệnh. Và nếu may mắn mình được cái người đi bên cạnh mình hiểu mình, thương mình, cho mình là cái chỗ dựa tinh thần và an ủi mình, thì nó sẽ mất dần. Và cái người chồng đó ở bên cạnh đó mà họ càng không hiểu, họ càng thấy ngột ngạt và họ đổ lỗi cho mình, thì mình còn nặng hơn. Lúc đó đó, ex của Ngọc Nhi là người chồng cũ đó không có như vậy. Thêm cứ xỉa số là nó là Ngọc Nhi bị tâm thần. Ngọc Nhi, cái chữ tâm thần nó nặng lắm quý vị. Nhi bị tâm thần đủ thứ, nhưng mà thêm không nghĩ rằng là cái nguyên nhân Ngọc Nhi bị như vậy đó là từ cái cuộc hôn nhân mà nó không có trọn vẹn. Và những cái sự lo lắng nó làm Ngọc Nhi xảy ra như vậy. Và trong cuộc sống đó quý vị, kinh doanh nó đủ thứ chuyện hết, cho nên chúng ta rất là cần một cái người bình tĩnh và cứng cáp đi bên cạnh, để cho chúng ta biết rằng chúng ta sai. Nhắc lại với em và vợ em là Ngọc Nhi hiểu đây là một cái bệnh này trị được, với điều kiện cái bệnh nhân phải chấp nhận trị là uống thuốc điều đặn, sinh hoạt lành mạnh chung với gia đình bạn bè và phải đi ra ngoài đi làm. Càng thương vợ cho vợ ở nhà là càng hại vợ. Thành ra Ngọc Nhi mong rằng là quý vị cùng với Ngọc Nhi hãy giúp em cho cái lời khuyên. Chứ bây giờ em ly dị ra là cái tình trạng bệnh giờ em sẽ nặng hơn. Và em hỏi quý vị như vậy là em có nên gửi vợ về bên ngoại? Vợ em chịu không chịu? Em vẫn phải gửi về và cải lành bên ngoại thuyết phục. Cộng với một cái người counselor, là một cái người chuyên gia về hôn nhân, sẽ đến nói chuyện với hai vợ chồng trước khi đưa về bên ngoại ở. Và con gái đi theo, nhưng mà chiều để em đón về, tại vì cách nhau khoảng chừng 11-12 phút lái xe thôi, gần lắm quý vị. Và em cũng có cái không gian riêng của mình. Đi làm về em sẽ ghé bên ngoại ăn cơm. Đó, chơi với vợ với con. Xong rồi em về nhà em để em trong cái không gian yên tĩnh đó, và không có bị vợ canh, vợ ra vào phòng hay là khóc lóc xung quanh, để mà em yên tâm, em tập trung vào sự nghiệp của em. Rồi vợ em sẽ hiểu được, và cộng với thuốc, cộng với gia đình an ủi thì sẽ hết. Hay là em ly dị. Tại vì nếu giờ em không chịu về bên ngoại là em sẽ ly dị. Em nói thẳng với Ngọc Nhi là em chắc là sẽ ly dị. Bởi vì em không chịu nổi và em không muốn em sẽ là một nạn nhân trầm cảm thứ hai, mà em là kinh tế chính trong nhà. Mà em bị vậy rồi, em làm ăn được với ai đây? Và em bị vậy rồi thì em không có làm ăn được, và em không muốn một người lành mạnh tự nhiên rồi bị trầm cảm. Thành ra em rất là mệt mỏi, và em nói Ngọc Nhi rằng là xin cho em một cái lời khuyên. Thì Ngọc Nhi cũng mong rằng quý vị cho em một cái lời khuyên là gửi vợ về bên mẹ vợ, ép vợ về bên mẹ vợ, gặp counselor nói chuyện, hay là em phải ly hôn. Tại vì thật sự là em không chịu nổi nữa rồi quý vị. Đó, nếu mà vợ em không chấp nhận về, chắc lại là phải ly hôn. Thì đây có rất là nhiều lối thoát, và mỗi người sẽ có một cái ý kiến giúp em sao. Thì Ngọc Nhi mong rằng là quý vị cùng với Ngọc Nhi cho em một cái ý kiến, để mà em mạnh mẽ để giúp vợ mình trị bệnh. Và cho cái người vợ sẽ xem cái clip này của chúng ta, sẽ xem bình luận. Và xin quý vị nhắc lại là như vậy nè, là cô ấy sẽ xem bình luận với một người trầm cảm, thì cái tính tình đọc những bình luận mà hơi tiêu cực sẽ làm cô ấy hốt hoảng và sẽ sợ sệt và sẽ cảm thấy trầm cảm nặng hơn nữa. Mong rằng quý vị để lại bình luận giúp cô ấy hãy là một người bình thường và nhớ có giận gì giận hay là không có hiểu cũng đừng để những bình luận tiêu cực, và nếu tiêu cực quá Ngọc Nhi sẽ xóa, bởi vì Ngọc Nhi không muốn cô ấy xem và cô ấy sẽ bệnh thêm. Mình hãy dùng tình người đối xử với nhau nha. Xin quý vị cho một lời khuyên cho cả chồng và lẫn vợ, và nếu quý vị nào đã có được người có bệnh vô tình, mình đã bị trầm cảm rồi hay là mình có người thân bị rồi, thì dùng cái kinh nghiệm đó mình dạy lợi cho hai vợ chồng này nha quý vị nha. Rất là cảm ơn quý vị đã cùng Ngọc Nhi làm những cái việc tốt có ý nghĩa cho cộng đồng. Rất cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị.